Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 652 buổi họp báo sắp bắt đầu. Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh cũng chuẩn bị rời đi. Nguyễn Khánh Linh chụp ảnh chung với Steve xong, hài lòng theo Phạm Nhật Minh rời đi. Hai người vừa trở lại sảnh của nhà hát, đã nhìn thấy có hai người đàn ông ngồi trên khán đài đang nói gì đó. Đợi khi hai người đến gần, Nguyễn Khánh Linh nhìn rõ mặt của bọn họ, nhịn không được kinh ngạc nói. Anh Nghị, anh Đức, sao hai người cũng ở đây vậy? Cũng đến nghe Steve biểu diễn sao? Trần Hữu Nghị cười lắc đầu. Nhà hát này chính là tài sản của Giang Đức. Chúng tôi cố ý chờ hai người ở chỗ này. Cùng đi ăn cơm chiều đi. À, thì ra là như vậy. Rốt cuộc Nguyễn Khánh Linh cũng hiểu được. Vì sao vừa rồi Phạm Nhật Minh lại có thể tùy ý đi vào hậu trường như vậy? Thì ra là bởi vì Giang Đức. Cô vừa định đồng ý, thì nghe thấy Phạm Nhật Minh bên cạnh từ chối. Không rảnh. Trần Hữu Nghị nghe vậy thì ngẩn người. Buổi tối hai người có việc bận sao? Anh ta và Giang Đức liếc mắt với nhau. Phát hiện vẻ mặt của Giang Đức cũng mờ mịt như mình. Hai người bọn họ giống như là tay phải và tay trái của Phạm Nhật Minh. Trên cơ bản chuyện của công ty, đều sẽ qua tay bọn họ. Cho nên nếu như Phạm Nhật Minh có việc bận, nhất định bọn họ sẽ biết được. Nhưng đêm nay, rõ ràng anh ta không có cuộc họp nào mà. Có việc bận, Phạm Nhật Minh trả lời. Anh còn nhìn Nguyễn Khánh Linh một chút. Nguyễn Khánh Linh thấy kỳ lạ. Cô cũng nhớ rõ tối nay Phạm Nhật Minh không có bận việc gì. Sao lại không đồng ý đi ăn cơm chung với bọn họ chứ? Nhưng mà, sau khi cô nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông lướt qua, trong phút chốc hiểu rõ, còn đang ở trước mặt Trần Hữu Nghị và Giang Đức đó. Vậy mà anh lại trắng trợn. Nguyễn Khánh Linh vô cùng không tự nhiên ho khan hai cái, che giấu sự không được tự nhiên và xấu hổ của mình. Nhưng động tác qua lại này của hai người, làm sao có thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của hai người Trần Hữu Nghị và Giang Đức được chứ? Vậy là, hai người bọn họ tỏ ra là đã hiểu. Sau đó để Phạm Nhật Minh dẫn Nguyễn Khánh Linh rời đi. Sau khi hai người đi rồi, trong phút chốc Trần Hữu Nghị kích động nói, cực một bữa cơm, chuyện đêm nay của Nhật Minh chính là ở bên cạnh Khánh Linh. Giang Đức cười, được đó. Ngay sau đó, Trần Hữu Nghị lại hừ một cái, cực thêm một bữa cơm nữa. Hai người Khánh Linh và Nhật Minh tuyệt đối đã phát sinh quan hệ. Nghe vậy, Giang Đức cũng có chút giật mình. Làm sao anh biết? Phí lời, nhìn một chút là nhận ra ngay. Anh không có phát hiện ra hôm nay Khánh Linh thoạt nhìn có chút không giống trước kia sao? Lúc này, Giang Đức cẩn thận nhớ lại một chút. Hình như đúng là như vậy. Trước kia anh ta luôn cảm thấy người mà Phạm Nhật Minh cưới là một con nhóc còn chưa trưởng thành. Nhưng mà hôm nay lúc gặp mặt, hình như trên người và trên mặt của cô cũng có thêm chút hương vị của phụ nữ. Cách chương.